Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 238. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tới đây, cô ta đã tính đến mọi khả năng bị thương, bị bắt, thậm chí là bị tiêu diệt, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình trở thành mục tiêu sống bị rượt đuổi như trong trò chơi tập thể. Đám ma quỷ này rõ ràng là điên rồi. Thật sự, điên hết rồi. Tịch Tử Hạ giận đến mức đầu như muốn bốc khói. Vẻ mặt ngạo nghễ thường ngày hoàn toàn sụp đổ. Cô ta rít lên, giọng đầy phẫn nộ. Mẹ nó, Lê Diệu, cô bị điên à? Rốt cuộc cô đang làm cái quái gì thế hả? Đánh thì đánh, mắng thì mắng cho xong đi. Còn tổ chức cái đại hội thể thao chết tiệt này làm gì? Cô là đồ B, NTH, à, ái chà chà. Con thỏ vàng từ xa nhảy dựng lên, mắt sáng rực. Cô ta phá phòng ngự rồi kìa, nhìn đi. Cô ta không giữ nổi hình tượng nữa rồi. Phá phòng ngự thật rồi. Tịch Tử Hạ cắn răng, cố gắng điều chỉnh hô hấp, vận khí bình tâm. Nhưng Bạch Linh đã nhanh tay cầm micro lên thông báo. Tấn công tinh thần cũng tính là tấn công hợp lệ. Phá phòng ngự một lần, phần thưởng cho toàn thể nhân viên là một nén hương. Tịch Tử Hạ, hệ thống 5678. Trong khoảnh khắc ấy, hệ thống thật sự thấy choáng váng. Trước giờ nó làm nhiệm vụ. Người bị tức điên thường là nhân vật giấy trong thế giới nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên nó chứng kiến cảnh nhân vật giấy khiến ký chủ của chính nó tức đến mức muốn điên đầu. Ký chủ, giọng hệ thống có chút run rẩy, rõ ràng không biết nên làm gì trong tình huống này. Tịch Tử Hạ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, quyết định ngồi xếp bằng xuống đất, phong bế toàn bộ ngũ giác. Không thấy, không nghe, không cảm nhận gì cả. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, con thỏ vàng lại hớn hở hét lên. Cô ta chịu thua rồi. Nhìn kìa, cô ta đầu hàng thật rồi. Cô ta tuyệt vọng rồi. Cơ thể Tịch Tử Hạ khẽ run rẩy, suýt nữa không kiềm chế được. Cô ta vội vàng tập trung tinh thần, dồn hết nội lực phong bế hoàn toàn ngũ giác, quyết tâm mặc kệ đời. Ngay lúc đó, một chậu nước bẩn từ trên trời dội thẳng xuống đầu cô ta. Chính xác không sai lệch một ly. Tịch Tử Hạ hoàn toàn không hay biết vì đã phong bế giác quan, cho đến khi cảm nhận được nước lạnh và mùi bùn nồng nặc thấm đẫm toàn thân. Cô ta mở tròn mắt, kinh hoàng nhìn cọng rơm dính đầy bùn đang từ trán mình rơi xuống. À, Tịch Tử Hạ hét toáng lên, bật dậy như lò xo, điên cuồng phủi người. Mái tóc, khuôn mặt, áo quần, không chỗ nào thoát khỏi đống bẩn thỉu đó. Cô ta run rẩy chỉ tay về phía Lê Diệu, giọng nói tức đến nghẹn lại. Lê Diệu, cô thật sự quá đáng, cô giỏi lắm. Trong khi đó, không khí trong phó bản của Nhiếp Tiểu Thiến lại cực kỳ náo nhiệt. Tiếng trống vang dội, tiếng pháo nổ trời, không khí sôi động như một đại hội thể thao hoành tráng. Các vận động viên hồn ma đổ mồ hôi thi đấu, tinh thần hừng hực, như đang khắc họa một bức tranh tràn đầy sức sống giữa thế giới u ám. Tới rồi, trên sân chính, vận động viên Tiểu Hoàng bước ra. Khoác trên mình bộ đồ thể thao màu vàng, thân hình nhỏ gọn nhưng nhanh nhẹn, tay cầm ngọn giáo bạc sáng loáng. Vừa bước tới, cậu đã nhắm thẳng vào. Mục tiêu là Tịch Tử Hạ, dồn hết sức, tung mạnh ngọn giáo. Ngọn giáo xé gió lao tới, vẽ thành một đường cong đẹp mắt trên không trung. Nhưng ngay lập tức, Bạch Linh, người phụ trách thuyết minh trên khán đài, biến sắc, hét lớn. Không đúng, mũi giáo đã được nhuộm đen. Tiểu Hoàng bôi độc lên đó rồi. Bên cạnh, tiểu đội trưởng Thành cũng gấp rút đọc kịch bản mà đội Hoàng vừa đưa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghiêm giọng tiếp lời. Đây là loại axit độc mới nghiên cứu, có tính ăn mòn cực mạnh, không chỉ hủy cơ thể mà còn ăn mòn cả linh hồn. Chỉ cần chạm nhẹ, linh hồn sẽ cháy rụi như bị lửa thiêu. Nhìn kìa, gần rồi, rất gần rồi. Bạch Linh kích động đến mức khàn cả giọng, gần như hét vào micro. Tất cả hồn ma nín thở dõi theo, ánh mắt tập trung cao độ. Ngay cả Lê Diệu cũng chăm chú quan sát, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu duy nhất. Tịch Tử Hạ tuy đang bốc hỏa nhưng phản xạ cực kỳ nhạy bén. Vừa thấy ngọn giáo lao tới, cô ta lập tức lách người né tránh. Thật không may, thứ mà Tiểu Hoàng ném không phải giáo bình thường. Khi vừa tiếp cận mục tiêu, ngọn giáo bạc liền phân tách thành hàng trăm lưỡi nhỏ, bay tỏa ra như đao trận. Bao phủ toàn bộ không gian xung quanh cô. Tịch Tử Hạ kinh hãi, biết bản thân không thể tránh hết, liền vội triệu hồi vật phòng ngự cuối cùng. Nguyễn Thủy Miên, Đó là bảo vật hiếm có cô thu được ở một vị diện đặc biệt. Nhuyễn Thủy Miên là loại bông chỉ mọc được trong nước có thuộc tính cực âm, cực nhu, phải mất tới 300 năm mới chín. 72.000 sợi bông mới dệt được một mảnh vải, rồi lại phải trải qua quá trình luyện hóa phức tạp mới dùng được. Loại bảo vật này có thể làm mềm mọi đòn tấn công, giảm thiểu tối đa sát thương vật lý và linh hồn. Tịch Tử Hạ vừa tung Nhuyễn Thủy Miên ra, ánh sáng nhu hòa bao trùm lấy cô ta, tạo thành một tấm chắn mềm mại như nước, mềm mà không vỡ, huyền chuyển như dòng suối. Hàng trăm ngọn giáo nhỏ đồng loạt lao tới, đâm thẳng vào miếng vải Nhuyễn Thủy Miên trong tay Tịch Tử Hạ. Thế nhưng, tất cả như thể rơi vào vũng bùn sâu. Tiến không được, rút cũng chẳng xong, bị mắc kẹt hoàn toàn. Tịch Tử Hạ nhếch môi cười lạnh, cô ta khẽ vung tay, miếng vải mềm mại xoay một vòng trong không trung. Chỉ một động tác đơn giản, hàng trăm ngọn giáo nhỏ rơi lả tả xuống đất như đồ chơi rẻ tiền. Cái trò mèo gì thế này? Tịch Tử Hạ khinh thường nhìn đám hồn ma. Loại chiêu trò vặt vãnh này mà cũng muốn đối phó với ta. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi phủi sạch đám giáo con, cô ta định thu hồi lại Nhuyễn Thủy Miên. Nhưng đúng lúc đó, cổ tay cô ta đột nhiên nhói lên một cách bất thường. Tịch Tử Hạ lập tức nhận ra, không ổn rồi. Lê Diệu đang cắt không gian ở vị trí cổ tay cô ta. Trong lòng cô ta lập tức dấy lên cảm giác nguy cơ. Cô ta vẫn chưa định từ bỏ nhiệm vụ ở vị diện này. Dù hệ thống có thể đưa cô ta rời đi bất cứ lúc nào, nhưng cái giá phải trả thì không hề nhỏ. Việc dịch chuyển xuyên vị diện tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chưa kể, một người chỉ có thể tới cùng một vị diện một lần. Nếu cô ta rời khỏi trái đất bây giờ, sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Tệ hơn, lần đầu cô ta còn lén tránh được sự theo dõi của thiên đạo. Nhưng nếu tái xuất lần hai, nhất định sẽ bị phát hiện và bị diệt trừ ngay lập tức. Tịch Tử Hạ không còn lựa chọn nào khác, vội lùi về sau, liên tục dịch chuyển không gian, né tránh phần cổ tay bị cắt. Tuy thoát được, nhưng khi nhìn xuống tay, cô ta phát hiện. Nhuyễn Thủy Miên đã biến mất, miếng vải quý giá đã bị Lê Diệu dùng thủ pháp cắt không gian để cướp đi. Đúng lúc này, Thỏ Hồng nhanh chóng nhảy tới, nhặt lấy Nhuyễn Thủy Miên trên mặt đất. Nó vung cao món đạo cụ lên, quay người lại phía khán đài, hô lớn. Địch thủ rớt trang bị rồi nha. Oa, cả đám hồn ma cùng òa lên đầy phấn khích, mắt sáng rực như thấy bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏ Hồng hí hửng nhảy chân sáo về phía khán đài, nâng như Nhuyễn Thủy Miên như một chiến lợi phẩm quý giá. Nó đặt món đồ lên một chiếc khay chuyên dụng. Sau đó lập tức có một nhóm hồn ma mặc đồng phục lao vào kiểm tra với đủ loại thiết bị phát sáng. Không lâu sau, kết quả được công bố. Một đạo cụ phòng ngự cao cấp, chất lượng tuyệt hảo, đội hoàng được cộng một điểm. Toàn bộ đội hoàng lập tức nhảy cẫng lên vui mừng, vỗ tay rầm rầm, ôm nhau ăn mừng chiến thắng. Tịch Tử Hạ đứng ở giữa sân, nhìn cảnh tượng trước mặt mà suýt nghiến nát cả răng. Cô ta là cái gì chứ? Một boss để rớt trang bị à? Còn bị hét lên giữa đám đông như thể là trùm cuối trong game vừa bị cướp đồ. Tịch Tử Hạ tức đến run người, mặt cô ta sầm lại, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Đại hội thể thao tiếp tục sôi nổi cho đến tận nửa đêm. Lê Diệu cảm thấy đã đủ mệt, mà các hồn ma cũng cần nghỉ ngơi để hồi phục và tu luyện, nên cô tuyên bố tạm dừng hoạt động. Cuộc thi sẽ được tiếp tục vào tối ngày mai. Sau khi trở về phòng, Lê Diệu không nghỉ ngơi ngay. Cô ngồi trước bàn làm việc, lấy ra các trang bị thu được từ Tịch Tử Hạ và bắt đầu kiểm tra từng món một cách cẩn thận. Rất nhanh, cô xác định, tất cả những pháp bảo này đều không thuộc về vị diện trái đất. Lê Diệu tiếp tục mở tập tài liệu về Tịch Tử Hạ. Theo thông tin, cô ta là con gái trưởng của chi chính nhà họ Tịch, gia thế hiển hách, xuất thân cao quý. Trên danh nghĩa, Tịch Tử Hạ là một cô gái hiền lành, hiểu chuyện, được đánh giá cao trong giới thượng lưu. Tính cách dịu dàng, ăn nói lễ độ, được xem là mẫu người lý tưởng để làm vợ hiền, dâu thảo. Tuy nhiên, Tịch Tử Hạ mà Lê Diệu gặp trong phó bản của Nhiếp Tiểu Thiến lại hoàn toàn không giống vậy. Dù khuôn mặt không khác là bao, nhưng khí chất, thần thái, tính cách đều là hai thái cực đối lập. Cộng thêm việc cô ta sử dụng toàn trang bị từ các vị diện khác, Lê Diệu gần như có thể chắc chắn. Người này chỉ mượn xác hoàn hồn, chứ tuyệt đối không phải là Tịch Tử Hạ thật. Lê Diệu tiếp tục đọc thêm tư liệu. Tài liệu lần này rất chi tiết, phần lớn do hệ thống nhà ma thu thập, một phần còn có sự phối hợp từ siêu cục. Từ sau khi được công nhận là bán nhân viên, cô tiếp cận những nguồn dữ liệu mật dễ dàng hơn trước nhiều. Theo bản ghi chép, vào khoảng một tháng trước, Tịch Tử Hạ bất ngờ ngã xuống nước, tính mạng nguy kịch. Dù nhà họ Ngạch đã mời không ít danh y, nhưng chẳng ai có thể chẩn đoán ra bệnh tình. Cô ta cứ thế hôn mê bất tỉnh, không rõ nguyên nhân. Cuối cùng, người nhà đành mời đến một cao nhân huyền học. Vị cao nhân đó kết luận rằng Tịch Tử Hạ bị trúng tà, có ác quỷ nhập thân. Sau một buổi trừ tà kéo dài, Tịch Tử Hạ tỉnh lại. Điều kỳ lạ là sau khi tỉnh dậy, Tịch Tử Hạ thay đổi hoàn toàn. Tính cách, khí chất đều không còn giống như trước, nhưng người nhà họ Tịch lại không cảm thấy điều gì bất thường. Họ vẫn coi cô ta là Tịch Tử Hạ như xưa, không mảy may nghi ngờ. Cách chương.